Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 1437, Diệp Phong yêu chuyện cũ. Diệp Phong yêu đại ca cầm quân công đánh Trường Cung nhất tộc. Có lẽ là bởi vì chính mình ái thê Bạch Lăng, Bạch Lăng mà là Bạch Linh tộc thánh nữ, cũng là đại ca tình cảm chân thành. Năm đó từng cùng đại ca có qua một đoạn tốt đẹp tình cảm. Nhưng ở ta trước khi vẫn lạc, Bạch Lăng mà lại chẳng biết tại sao bỗng nhiên vẫn lạc. Lúc đó Bạch Linh tộc người nghe đồn nói là bởi vì Trường Cung nhất tộc người giết rồi Bạch Lăng. Trường Cung nhất tộc cùng Bạch Linh tộc là thù truyền kiếp, lẫn nhau ở giữa lâu dài chinh chiến. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Diệp Phong yêu đại ca mới phát động nhân mạch, dắt đầu thời kỳ thượng cổ mấy lớn cổ tộc, liên thủ diệt đi rồi Trường Cung nhất tộc. Đại ca mặc dù từ nhỏ sống ở Trường Cung nhất tộc, bị nghĩa phụ chỗ thu dưỡng, nhưng đối Diệp Phong yêu đại ca tới nói, Bạch Lăng mà so hắn mệnh còn trọng yếu hơn, diệt đi Trường Cung nhất tộc cũng là không phải là không được. Viễn cổ chủng tộc quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, Bạch Linh tộc cùng Trường Cung nhất tộc là thù truyền kiếp, lẫn nhau ở giữa oán hận chất chứa vô tận tuế nguyệt. Diệp Phong yêu cùng Diệp Thanh Sam hai người từ nhỏ bị Trường Cung nhất tộc tộc trưởng nuôi lớn, xem như Trường Cung nhất tộc tộc trưởng dưỡng tử, nhưng Diệp Phong yêu lại yêu rồi Bạch Linh tộc thánh nữ Bạch Lăng. Về sau thậm chí vì Bạch Lăng mà xa đi tha hương, rời đi giang hồ phân tranh. Nhưng về sau Bạch Lăng mà lại tại mấy lớn cổ tộc chiến đấu giữa bị đánh giết. Có nghe đồn nói Trường Cung nhất tộc vì lẽ đó làm như vậy chính là vì rồi để Diệp Phong yêu quên mất Bạch Lăng mà. Diệp Phong yêu dù sao cũng là Trường Cung nhất tộc dưỡng tử. Đáng tiếc Diệp Phong yêu đối với mình thích người lưu ý trình độ vượt xa quá mấy lớn cổ tộc tưởng. Dưới cơn nóng giận, Diệp Phong yêu dẫn người đem Trường Cung nhất tộc đều cho diệt đi rồi. Năm đó kia một trận hủy diệt mấy lớn viễn cổ chủng tộc đại chiến, chính là coi đây là đạo lửa thân, tốt mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều bị diệt mất rồi. Liên đới lấy Diệp Thanh Sam kiếm tông cũng bị diệt đi, chỉ còn lại có rồi hiện tại mấy cái cổ xưa chủng tộc. Có thể nói hiện nay thời đại bố cục cũng chính bởi vì Bạch Linh tộc thánh nữ chết vì đầu nguồn, trách không được thế nhân đều nói Dược Tổ Diệp Phong yêu là một cái dùng tình cực sâu người. Năm đó Dược Tổ thế mà vì mình nữ nhân không tiếc đồ diệt mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Khang Bằng cảm khái nói, Diệp Phong yêu về sau lâu dài ở tại tầng thứ 6 đại lục ở bên trên, ẩn cư núi rừng không hỏi thế sự, chính là vì rồi hòa tan trong lòng đau thương. Liền mấy lớn cổ tộc người đều phi thường kiêng kỵ Diệp Phong yêu. Dược Tổ Diệp Phong yêu thế nhưng là một cái tính tình bên trong người, ai dám trêu chọc chỉ không chừng liền sẽ dẫn tới diệt tộc nguy cơ. Diệp Thanh Sam lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Phong nói, không đề cập tới hắn rồi. Nếu như ngươi nghĩ ra được luân hồi cối xay nói, ngươi phải đi tìm Trường Cung nhất tộc người. Bất quá Trường Cung nhất tộc sớm đã hủy diệt, năm đó di chỉ ở đâu ta cũng không biết rõ. Bất quá luân hồi cối xay hẳn là còn không có bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạt được, bằng không mà nói bọn họ cũng sẽ không phái người đến chỗ của ta tìm luân hồi cối xay rồi. Có lẽ luân hồi cối xay bị Trường Cung nhất tộc người mang rồi ra ngoài, mấy lớn cổ tộc hủy diệt rồi Trường Cung nhất tộc cùng cái khác viễn cổ chủng tộc, nhưng cũng không tìm được luân hồi cối xay. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu là có cơ hội nói ta sẽ đi tìm kiếm. Tần Phong hướng về phía Diệp Thanh Sam ôm quyền, mặc dù không thể đạt được truyền thuyết kia giữa pháp khí, nhưng Tần Phong lại đạt được rồi Vạn Kiếm Quy Tông. Cái này truyền thế tuyệt học cũng làm cho Tần Phong có rồi chất tăng lên. Tiền bối, này Vạn Kiếm Quy Tông tựa hồ không thuộc về tuyệt thế thần thông. Nghe nói ngài là từ Vẫn Tiên địa phương lấy được này đồ vật. Kia Vẫn Tiên địa phương bây giờ còn có thể tìm tới a? Tần Phong nghĩ đến Vạn Kiếm Quy Tông, lại hỏi nói, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi muốn đi Vẫn Tiên địa phương tìm bảo bối. Diệp Thanh Sam cười hỏi nói, Tần Phong gãi gãi đầu, hắc hắc, nếu như có thể tìm tới Vẫn Tiên địa phương nói, có lẽ có thể đi va vào vận khí. Vạn Kiếm Quy Tông cùng Luân Hồi Cối Xay đều là từ Vẫn Tiên địa phương khai thác đi ra, có thể nghĩ kia Vẫn Tiên địa phương tất nhiên là một cái chí bảo địa phương. Nếu như có thể đi xông vào một lần, Tần Phong nói không chừng cũng có thể được vô thượng chí bảo. Vẫn Tiên địa phương là tiên giới cùng đạo vực câu thông địa phương. Ta phỏng đoán ở lúc mới bắt đầu nhất 9 tầng thần giới khả năng có phi thăng thông đạo. Về sau tiên vực không biết tại sao rồi thông đạo, mà Vẫn Tiên địa phương hẳn nên là thông hướng tiên vực vị diện thông đạo vết nứt mà thôi. Bất quá ta đánh giá Vẫn Tiên địa phương có thể sẽ bất cứ lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì về sau ta cường đại lên sau, đã từng đi qua một chuyến Vẫn Tiên địa phương. Kết quả nơi đó hết thảy đều phát sinh rồi biến hóa. Kia phiến vực sâu vậy biến mất không thấy gì nữa. Về sau có người nghe đồn ở địa phương khác nhìn thấy rồi tiên vực thông đạo. Làm ta đi tìm kiếm thời điểm nhưng lại biến mất không thấy gì nữa rồi. Tiên vực thông đạo tựa hồ biết di động, biến mất ở vô tận hư không giữa. Diệp Thanh Sam lắc đầu nói, cái này sao có thể? Vị diện thông đạo làm sao lại di động? Khang Bằng cảm thấy không thể tưởng tượng. Vị diện thông đạo làm sao có thể một sẽ xuất hiện ở đây? Trong chốc lát lại tại địa phương khác xuất hiện. Đạo vực bên trong, hẳn là có rất nhiều người đều từng gặp tiên vực thông đạo. Hoặc là nói là Vẫn Tiên địa phương. Ta đã từng hỏi bọn họ. Bọn họ cũng có tương tự cảm thụ. Bọn họ lúc đó rõ ràng nhìn thấy rồi tiên vực thông đạo. Về sau tìm kiếm thời điểm nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Vẫn Tiên địa phương chỉ là ta làm một trận mộng, kia Luân Hồi Cối Xay sự tình lại nên giải thích như thế nào đâu? Mà lại nhiều người như vậy cùng một chỗ làm ban ngày mộng, này rõ ràng không có khả năng. Thanh Sam Kiếm Thánh nói, tốt a, xem ra muốn tìm Vẫn Tiên địa phương là không có hy vọng rồi. Tiến vào tiên vực sự tình cũng là đừng nghĩ rồi. Tần Phong than nhẹ một tiếng. Thông hướng tiên vực vị diện thông đạo thế mà lại biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong nghĩ muốn tìm kiếm tiên vực kế hoạch vậy ngâm nước nóng rồi. Trừ phi hắn vận khí tốt, sinh thời gặp được một lần thông hướng tiên vực vị diện thông đạo. Bằng không mà nói nghĩ muốn tiến tiên vực khó như lên trời. Tốt rồi, mảnh này của mộ cũng nên rồi. Ta tàn hồn chỉ còn lại có một điểm rồi. Ta nghĩ một cái người ở chỗ này vượt qua sau cùng thời gian. Diệp Thanh Sam nói, hắn phất ống tay áo một cái. Phía trước hư không vặn vẹo, xuất hiện rồi rời đi mảnh này thế giới vị diện thông đạo. Diệp Thanh Sam tàn hồn cơ hồ trong suốt. Này vô tận tuế nguyệt ẩn núp, tiêu hao rồi hắn tàn hồn bên trong 89/10 lực lượng. Hắn chỉ còn lại có rồi cuối cùng một tia hồn lực. Hắn muốn một thân một mình ở chỗ này yên tĩnh mà ở lại. Tiền bối, trước khi đi ta nghĩ xin ngài giúp ta một việc. Ta trên người bây giờ trúng độc, ngài nhìn xem có thể hay không có thủ đoạn gì giúp ta giải khai. Tần Phong mở miệng nói. Khang Bằng nói liền xem như đạo tổ cấp dược sư vậy không giải được trên người hắn độc. Chỉ có dược tổ kia cái cấp bậc tồn tại mới có một khả năng nhỏ nhoi. Mà Diệp Thanh Sam cùng Diệp Phong Yêu là cùng một cấp bậc tồn tại. Có lẽ sẽ có thủ đoạn gì? Chúng độc, ta tới nhìn một cái. Diệp Thanh Sam ánh mắt bắn ra hai sợi màu vàng tia sáng. Tựa như kiếm khí một dạng sắc bén. Liếc nhìn ở Tần Phong trên thân, muốn đem Tần Phong nhục thân hết thảy đều cho nhìn thấu. Tần Phong thể nội rất nhiều chuyện đều bị Diệp Thanh Sam cho dò xét đến. Tỷ như hỗn độn phi tiên quyết dạng này tuyệt thế thần thông, đại quang minh quyết, đại niết bàn kinh các loại, làm Diệp Thanh Sam quét qua Tần Phong thể nội kia 10 đại đạo nguyên tạo thành liền đạo đài sau. Khuôn mặt có chút động, thế mà có nhiều như vậy đạo nguyên chi lực, trách không được người có thể ở đạo tôn tầng thứ 4 liền phát huy ra đáng sợ như thế chiến lực. Cho dù là Diệp Thanh Sam, thiên tư tuyệt thế, năm đó cũng không có thu thập đủ nhiều như vậy đạo nguyên chi lực. Diệp Thanh Sam ánh mắt tiếp tục liếc nhìn, sau đó rơi xuống rồi Tần Phong huyết mạch trên. Đây là nguyền rủa chi độc, mà lại là lấy to lớn huyết mạch chi lực đối ngươi bỏ xuống nguyền rủa. Bên dưới nguyền rủa người đến cùng là ai? Cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt. Liền loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 thủ đoạn đều có thể nghĩ ra. Diệp Thanh Sam không hổ là cường giả đỉnh cao, tầm mắt siêu tuyệt, liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong huyết mạch chúng độc ban chỗ đặc thù. Loại độc này nan giải, loại độc này cùng ngươi thần hồn hòa làm một thể, còn cùng nhục thân thật sâu khế hợp cùng một chỗ. Muốn giải khai liền phải có thông thiên triệt địa năng lực, đem huyết mạch, thần hồn chờ bóc ra, mà lại nhất định phải y thuật kinh thiên. Nếu như ta toàn thịnh thời kỳ, dựa vào luân hồi cối xay, dựa vào vạn kiếm quy tông, có lẽ có thể giúp ngươi giải khai, nhưng bây giờ lại là không được. Diệp Thanh Sam than nhẹ một tiếng, lắc đầu cười khổ, Tần Phong độc đã bệnh nguy kịch. Liên tiếp đại chiến, để độc tố triệt để ăn mòn rồi Tần Phong sinh mệnh. Mỗi một tấc huyết mạch, mỗi một tia thần hồn, đều bị kịch độc ăn mòn. Giải khai loại độc này độ khó không khỏi quá lớn. Diệp Thanh Sam hiện tại chỉ là tàn hồn trạng thái, muốn giải khai cơ hồ khả năng không lớn. Mặc dù ta cũng không thể giúp ngươi hóa giải loại độc này, nhưng ngươi lại có thể đi tìm ta đại ca. Hắn hiện tại còn khỏe mạnh, cũng hẳn là đương thời đỉnh cao cường giả, lấy hắn thủ đoạn thông thiên, tất nhiên có biện pháp giúp ngươi hóa giải loại độc này. Nghe được Diệp Thanh Sam nói, Tần Phong trong lòng than nhỏ, khó nói nhất định phải tìm Diệp Vong Yêu a. Lấy hắn hiện tại thực lực, liền xem như thật có thể trên kia lục trọng thiên đại lục. Nhìn thấy Diệp Vong Yêu, Diệp Vong Yêu cũng không nhất định sẽ giúp hắn. Song phương chênh lệch quá lớn rồi. Hắn chẳng qua là một cái đến từ tầng dưới chót thần giới tiểu tu sĩ mà thôi. Mà đối phương lại là đạo vực bên trong thông thiên triệt địa nhân vật tuyệt thế. Nếu như cấp cho Tần Phong số thời gian 10 vạn năm, Tần Phong tất nhiên có thể trưởng thành đến không kém gì Diệp Vong Yêu hoàn cảnh. Nhưng lại không phải là hiện tại. Nguyên rủa chi độc bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát, cũng sẽ không cho Tần Phong thời gian lâu như vậy. Có lẽ mấy lần chiến đấu, có lẽ chỉ là một lần ngẫu cảm giác phong hàn, khả năng liền sẽ bởi vì sức chống cự quá yếu mà đứng trước nguy cơ sinh tử. Ta có thể cấp cho ngươi một cái tín vật, nếu như ngươi nhìn thấy đại ca nói, có lẽ hắn sẽ giúp ngươi. Thấy Tần Phong sắc mặt thất lạc cùng dáng vẻ ảm nhiên, Diệp Vong Yêu khẽ mỉm cười, trong tay quang hoa lóe lên, một đạo lệnh bài màu xanh hiện lên, lệnh bài màu xanh trên điêu khắc mấy cái cổ xưa. Diệp Thanh Sam, này khiến chính là ta thân phận bài, năm đó nghĩa phụ cho ta, Diệp Vong Yêu đại ca cũng có một khối, toàn bộ giữa thiên địa, chỉ có hai người chúng ta mới có dạng này lệnh bài. Phía trên ẩn chứa rồi cha nuôi lưu lại đạo vận. Nếu như hắn cầm tới khối này lệnh bài, có lẽ sẽ giúp ngươi. Đương nhiên, chỉ là có khả năng. Ta cũng không xác định. Vô tận tuế nguyệt rồi, Vong Yêu đại ca tính tình cải biến rồi cũng nói không chừng. Diệp Thanh Sam cười nói, thân phận bài a. Tần Phong tay cầm thân phận lệnh bài, cảm giác được lệnh bài bên trong có một dòng nước ấm cuồn cuộn tuôn ra, giống như là suối nước nóng một dạng thấm vào rồi Tần Phong. Tần Phong âm thầm gật đầu, hướng về phía Diệp Thanh Sam ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, hôm nay tri ân vãn bối làm sẽ mãi mãi ghi khắc. Tiểu gia hỏa, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Nếu như vong yêu đại ca chịu giúp cho ngươi nói, này mai lệnh bài ngươi liền đưa cho hắn. Nếu như hắn không chịu, ngươi lại mang về trả lại ta. 1000 năm bên trong thần hồn của ta cũng sẽ không tiêu tán. Diệp Thanh Sam âm thanh dần dần từng bước đi đến. Tần Phong bị thời không vòng xoáy mang bọc lấy, rời đi rồi sanh mộ bí cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?